Đại Bát Hầu, chương 214, trị giá bao nhiêu? Góc truyện audio.com. Dịch, Thiên Tình, Biên, Ares, chào tứ công chúa, Khỉ Đá cũng đứng lên đáp lễ. Độ nhẫn nại của hắn lúc này đã sớm tiêu hao hầu như không còn. Không còn nhiệt tình thấp thỏm như trước, chỉ lạnh lùng nói, cuối cùng cũng đi ra một người có thể làm chủ. Nhìn thoáng qua cái dương chứa đầy kim tinh mà Khỉ Đá mang đến. Ngao Tính Tâm lễ phép cười, nói, mấy chữ, làm chủ, thật không dám nhận, nghe nói Mỹ Hầu Vương đặc biệt đến đây đổi bảo vật. Cũng là coi trọng Đông Hải Long Cung ta, Thính Tâm tự nhiên vinh hạnh bội phần, chẳng qua phụ vương ta lên trời thăm bạn không ở trong cung. Có một số việc, chỉ có người tự mình quyết định mới được, Thính Tâm cũng chỉ giúp đỡ xử lý chút việc bên lề thôi. Không biết Thứ Hầu Vương muốn. Thính Tâm có làm chủ được hay không? Nếu không được, cũng chỉ có thể chờ phụ vương ta trở về lại nói. Lại một kẻ đun đầy, đã Long Vương lên trời, trên trời một ngày dưới đất một năm, chẳng phải trong chốc lát không về được. Nhưng mà thứ này, ta lại cần gấp, công chúa nói xem, như thế nào cho phải. Vậy cũng không phải, phụ vương đã rời cung lâu ngày, có lẽ, 10 ngày nửa tháng sẽ trở lại. Ồ, Khỉ Đá lên tinh thần, nói vậy, sau 10 ngày nửa tháng ta lại đến, là có thể nhìn thấy lão Long Vương rồi. Ngao Tính Tâm mím môi, nhẹ giọng nói, đúng là như thế, tháng trước phụ vương tâm huyết dâng trào, nói muốn mở tiệc chiêu đãi chư thần trên trời. Chuyến này, kỳ thật là mời chư thần đến Long Cung dự tiệc, đến lúc đó, nếu Mỹ Hầu Vương có rảnh, kính xin nể mặt đến dự. Nàng nói năng cung kính, trong lòng Khỉ Đá lại không khỏi lột bộ, cái này không phải đùn đẩy, tuyệt đối không phải, này là đe dọa, quanh co lòng vòng mà uy hiếp. Khỉ Đá híp mắt lại thành một cái khe, nhìn Ngao Tính Tâm nói, nhìn không ra Tính Tâm công chúa đoan trang hiền thục, ôn nhu động lòng người, nói chuyện lại lợi hại đến vậy. Ngao Tính Tâm tao nhã cười hồi đáp, Mỹ Hầu Vương lời này, Thính Tâm không hiểu lắm. Nói thẳng đi, Khỉ Đá ngừng xoay xoay hành vân côn, ngửa đầu nói, ta tới đòi một thứ, cũng không đòi không, kim tinh đã chuẩn bị, nếu số đuôi thiếu mấy số không, liền viết giấy nợ, ngày khác dâng lên, nói ra lời này, chính Khỉ Đá cũng đỏ mặt, bảo bối đổi chủ, từ trước đến nay hai bên sòng phẳng, nào có chuyện viết giấy nợ, cá heo tinh khẽ lẩm bẩm. Câu lẩm bẩm này lại đâm trúng điểm yếu của Khỉ Đá. Chỉ thấy hắn giận tím mặt, nhìn chằm chằm cá heo tinh mà quát, lời này của ngươi, là không tin nhân phẩm của bổn vương phải không? Cá heo tinh cả kinh, vội lui đến phía sau Ngao Thốn Tâm không dám nói nữa. Khỉ Đá giơ tay, Giác Xà và cá mập tinh đứng bên cạnh lập tức mở dương. Tất cả kim tinh mang đến đều hiện ra trước mặt Ngao Tính Tâm. Ngao Tính Tâm chỉ liếc mắt liền không xem nữa. Hiển nhiên chút kim tinh này ở trước mặt tứ công chúa Đông Hải Long Cung nàng còn không coi vào đâu. Không nhìn Ngao Tính Tâm lạnh nhạt, Khỉ Đá cúi đầu khẩy móng tay. Từ từ nói, ta muốn, chính là định hải thần châm của Đông Hải Long Cung các ngươi. Ngao Tính Tâm hơi cúi đầu, che miệng cười, định hải thần châm, hầu vương mang theo chút ít kia, e rằng không đủ thì phải. Không đủ, Khỉ Đá ho khan hai tiếng, nói, vậy Tính Tâm công chúa ra giá đi, để ta còn tính toán. Ngao Tính Tâm chậm rãi lắc đầu, nói, thứ này vô giá, vô giá. Khỉ Đá hừ một tiếng, cái thứ đồng nát sắt vụn mà các ngươi vứt bên ngoài kia. Ngươi lại nói nó vô giá, là sợ ta không trả nổi phải không? Lúc này Khỉ Đá y hệt như mấy tên côn đồ đầu đường xó chợ. Chỉ chờ Ngao Tính Tâm ra giá, sau đó bỏ lại kim tinh rồi viết giấy nợ là có thể thu hàng. Về phần trên giấy nợ có bao nhiêu số không? Quan trọng lắm sao, gặp tình hình này, ngay cả cá heo tinh đứng một bên cũng cảm thấy định hải thần châm nhất định không giữ được. Bất đắc dĩ thở dài, Ngao Tính Tâm không giận cũng không bực, chỉ che miệng, mặt mày mang cười, cười đến Khỉ Đá cũng có chút chột dạ. Đoan chính lại thần sắc, Ngao Tính Tâm nói, thứ kia đồng nát sắt vụn, tự nhiên là không đáng giá,

làm nó trượt thẳng đến cạnh cá heo tinh. Cái này, coi như là ta đóng lãi trước, làm phiền giao cho lão Long Vương. Dứt lời, khỉ đá đi về phía Ngao Tính Tâm. Ngao Tính Tâm tỉnh ngộ, lập tức sợ tới mức hoa dung thất sắc, xoay người muốn chạy, lại bị khỉ đá đưa tay ôm eo. Buông tay, Ngao Tính Tâm thét to, bất chấp đối phương giãy giụa, khỉ đá khiêng nàng lên vai, đi nhanh ra ngoài điện. Tứ công chúa quả nhiên là nhân tài, nói vậy hẳn giỏi hơn gã quân sự ăn nói kiểu cách bên ta không ít. Quyết định vậy đi, 100 triệu kim tinh, mua ngươi làm quân sư cho Hoa Quả Sơn ta, nhân tiện vụ định Hải Thần Châm ngươi cũng gánh luôn, bất quá bây giờ túi tiền rỗng tuếch đành tạm nợ trước. Yên tâm, sớm muộn ta cũng sẽ trả hết, cho dù không tin ta, ngươi cũng phải tin chính mình chứ. Ha ha ha ha, cá heo tinh sợ tới mức ngồi bệt xuống đất, còn rác xà và cá mập tinh thì hưng phấn reo hò. Thả ta xuống, thả ta xuống, này, đây chính là giá cả do chính ngươi đồng ý, hiện tại muốn đổi ý hình như hơi muộn rồi đó. Ta không làm quân sư chó má gì của ngươi hết, muốn ta cho ngươi bày mưu tính kế. Đừng hòng, đã mua về liền thành người của ta. Dù sao bộ dạng của ngươi cũng không tệ, làm quân sư hay làm áp trại phu nhân, tùy ngươi chọn. Nói xong, khỉ đá còn đưa tay nhéo cằm Ngao Tính Tâm, cười thầm một hồi. Ngao Tính Tâm trợn tròn mắt, ngươi không mở miệng ta coi như ngươi chọn làm áp trại phu nhân nha. A tên lưu manh, thổ phỉ, cường đạo, ta liều mạng với ngươi. Một trận loạn quyền, đáng tiếc đánh lên người khỉ đá con không bằng gãi ngứa. Cho tới nay bình tĩnh vô cùng như Ngao Tính Tâm cũng triệt để rối loạn. Ngàn tính vạn tính, thực hiển nhiên, nàng vẫn là đánh giá thấp logic cường đạo của khỉ đá. Long Vương, không xong rồi, cá heo tinh một đường chạy như điên, nhưng ngả lảo đảo, kinh hô, tứ công chúa bị con khỉ kia bắt đi rồi. Đông Hải Long Vương đổ lệch mình sang một bên, cầm cả ly trà trong tay mà tuột xuống ghế. Quy thừa tướng cũng trợn mắt há hốc mồm, nửa ngày vẫn chưa phản ứng lại. Ngươi nói cái gì, con khỉ kia, bắt tứ công chúa đi rồi. Cá heo thở không ra hơi nói, hai tay dâng tờ giấy nợ 100 triệu kim tinh kia lên. Lão Long Vương tiếp nhận, đôi mắt già nua chấp liên tục, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hắn, tóm lại, nói không rõ. Hắn viết giấy nợ, nói là mua tứ công chúa. Lão Long Vương thất kinh đứng lên. Cái con khỉ này, bây giờ hắn đang ở đâu? Đi nhổ định Hải Thần Châm rồi. Cách chương.